Làng tránh ái muội Đông Nhật giải phẫu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tả Nhan bước ra khỏi thang máy, tay ôm một cái máy rửa bát to bằng cái lò nướng. Nàng vẫn đang suy nghĩ những lời Du An Lý vừa nói. Rõ ràng đó là một câu rất bình thường, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí còn có chút cảm giác ý vị thâm trường. Du An Lý xách một đống đồ đi phía trước, vừa tới cửa nhà liền đặt đồ xuống đất, lấy chìa khóa ra mở cửa. Tả Nhan ôm máy rửa bát đi vào cửa, tìm một khoảng trống đặt xuống, sau đó đi tới giúp cô cầm hai bao gạo nặng 10 kg. Tôi cảm thấy hiện tại phí giao đồ ăn mang về cũng không đắt. Tả Nhan hít một hơi, dựa vào tủ nói, đồng thời đưa tay lên quạt gió. Chỉ có mấy bước đã làm nàng nóng toát cả mồ hôi. Có thể thấy thể lực của nàng thực sự không tốt. Du An Lý đem những thứ còn lại vào phòng bếp, thấy nàng như vậy liền thuận miệng nói, tối nay bổ trang chạy buổi sáng. Tả Nhan mở to mắt nhìn cô, một lúc mới nói, chị nhẫn tâm để Hoa Quỳ thiếu nữ vừa mới bị tàn phá lại trải qua tra tấn nữa sao? Hoa Quỳ thiếu nữ, Du An Lý lặp lại 4 chữ này, lộ ra chút ý cười thoáng qua trên khuôn mặt, nhanh đến mức Tả Nhan còn nghĩ đó là ảo giác. Tả Nhan cảm thấy mình bị mạo phạm, chị có ý gì à? Hiện tại tôi mặc đồng phục học sinh cấp 3 tới trường, bảo vệ đều sẽ không ngăn cản, như thế nào lại không phải Hoa Quý thiếu nữ? Du An Lý vừa mở túi đồ vừa thản nhiên trả lời. Phải không? Vậy hiện tại em mặc vào cho tôi xem. Tả Nhan nheo nheo mắt, đột nhiên tiến tới trước mặt cô, nhỏ giọng mắng, biến thái. Du An Lý bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng, nói, ai chủ trương ai cử chứng? Em không lấy chứng cứ ra sao làm tôi tin em a? Tả Nhan lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách với cô, cảnh giác nói, không cần, chị đừng cho rằng lần nào tôi cũng mắc mưu. Du An Lý không tỏ ý kiến, nhướng mày, không nói gì nữa, bộ dáng tính tình tốt, không tranh luận với nàng. Nhưng Tả Nhan quá hiểu bản chất của cô, không cần biết người này thoạt nhìn thành thật như thế nào, kia cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Lúc trước nàng không hiểu điểm này, không biết đã ăn mất mát ở trên tay cô bao nhiêu mới đúc kết ra kinh nghiệm xương máu như vậy. Đến nay Tả Nhan vẫn không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy Du An Lý giống như vầng trăng trên bầu trời, cao cao tại thượng, thu hút ánh mắt của con người trên mặt đất, mà chính mình vì muốn làm người, độc chiếm ánh trăng, thật đúng là đã tiêu hao hết tiểu tâm cơ của cuộc đời này. Khi nàng thực sự có được ánh trăng này, Tả Nhan mới phát hiện ra, mẹ nó, này nơi nào là bạch nguyệt quang, này căn bản chính là hoa ăn thịt người không nhả xương. Bài kiểm tra hàng tháng thứ 2 trong học kỳ cuối cùng của cao trung, liên quan đến sinh nhật thứ 18 của Tả Nhan có thể trải qua thoải mái hay không. Cho nên, những ngày cuối tuần trước khi thi, nàng hiếm khi chủ động đề nghị đến thư viện ôn tập. Du An Lý xoa xoa cái cổ đau nhức, nghe thấy những lời này liền nhìn sang hỏi, em muốn cùng đồng học đi thư viện ôn tập. Tả Nhan không biết như thế nào lại từ ánh mắt của cô đọc ra một câu, gia sư em không cần lại chạy tới thư viện ôn tập. Có phải đầu óc em có vấn đề hay không? Lập tức có chút chột dạ. Đương nhiên không phải nàng đi ôn tập, hơn nữa đã hẹn với Lý Minh Minh nên không thể đổi ý, cho nên vẫn là căng ra đầu gật gật đầu. Du An Lý cầm cốc lên nhấp một ngụm sữa, sữa vừa uống vào miệng đã tràn ngập vị béo. Du An Lý không hề cau mày, uống xong sữa nói, về nhà trước 5 giờ. Cuối cùng Tả Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, nàng tăng tốc ăn xong bữa sáng. Trong quá trình có nhiều lần muốn đổ sữa đi, nhưng nhìn bộ dáng Du An Lý mặt không đổi sắc ăn cơm, cuối cùng vẫn là bóp mũi uống sạch. Sau khi ăn xong, Tả Nhan rửa bát đũa nhanh nhất có thể rồi lon ton chạy lên lầu thu dọn cặp sách. chuẩn bị ra ngoài, bộ dáng gấp không chờ nổi. Du An Lý nhìn theo thân ảnh biến mất trên cầu thang. Một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt. Đã lâu Tả Nhan không đi chơi cuối tuần, nhưng nàng biết mình đang ra ngoài làm gì, cho nên đến khi ra khỏi nhà vẫn rất chột dạ. Trước khi ra ngoài nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Du An Lý ở phía sau khiến nàng lạnh sống lưng. Có phải đã phát hiện mình nói dối rồi không? Tả Nhan hoài nghi nghĩ, nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì nàng thực sự muốn đến thư viện, cũng thực sự ôn tập với các đồng học, sau đó thuận tiện bàn bạc một số việc riêng, một chút chi tiết nhỏ như thế làm sao có thể xem là nói dối được. Sau khi Tả Nhan nghĩ thông suốt mới đúng lý hợp tình ngồi xe buýt đến thư viện thành phố. Đêm qua nàng mới gửi tin nhắn cho Lý Minh Minh. Kỳ thực tính tình của Lý Minh Minh rất tốt, không so đo thái độ của nàng lúc tan học hôm trước, cũng không hỏi tại sao nàng đột nhiên đổi ý muốn tới, chỉ nói cho nàng thời gian địa điểm cụ thể, còn cho nàng biết tuyến xe buýt nào nhanh nhất. Lúc đó Tả Nhan liền cảm thấy vị huynh đệ này rất đáng giao hữu. Chẳng ngại hắn có anh trai khiến người vừa nhìn liền chán ghét. Không sai, những gì hôm nay nàng định làm đều có liên quan đến anh cha khiến người vừa nhìn liền chán ghét của Lý Minh Minh. Không biết người nào đã chết nhiều năm nói rằng, dũng sĩ chân chính chính là dám đối mặt với sinh vật đáng ghét. Tuy nguyên văn không phải như vậy, nhưng ý nghĩa vẫn giống nhau. Từ trước tới nay Tả Nhan luôn tự xưng là dũng giả, khi nàng nhận ra vấn đề nào, nàng sẽ chủ động đi tiêu diệt vấn đề đó. Nếu không thể tiêu diệt, vậy thử thay đổi phương pháp khác làm lại lần nữa. Chiếc xe buýt lảo đảo lắc lư chạy chậm chậm về phía trung tâm thành phố. Tả Nhan đã mất ngủ 2 đêm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kỳ thực nàng ngủ khá ngon, mặc dù có chút nhận giường, nhưng có vẻ như điều này ở trên giường của Du An Lý liền biến mất. Hơn nữa trên người của Du An Lý có mùi thơm, ôm vào rất mềm mại, thoải mái hơn gối ôm và búp bê vải mà cha nàng mua cho nàng. Nhưng không hiểu sao suốt 2 ngày ngủ trong phòng Du An Lý, sau khi ngủ dậy nàng cảm thấy đau lưng còn tê chân. Mà Du An Lý thì dậy sớm, mỗi lần mở mắt ra liền nhìn thấy chiếc giường trống trơn, không hề có chút cảm giác. Chuyện này hoàn toàn không giống những gì được phát trong phim truyền hình A. Tả Nhan vô tình thay thế vào cốt truyện thần tượng còn không nhận ra vấn đề. Sau khi xe buýt đến trạm, nàng xuống xe từ cửa sau, đeo cặp sách trên lưng đi thẳng đến nơi tập hợp Lý Minh Minh đã nói. Thư viện thành phố rất lớn, muốn tìm địa điểm cũng tốn rất nhiều công sức. Tả Nhan nghiêm túc đi theo địa chỉ mà Lý Minh Minh đưa ra, tránh lạc đường ở nơi này. Cũng may lớp trưởng là người cao giáo, đứng ở chỗ đông người cũng rất dễ thấy. Tả Nhan đã nhìn thấy hắn từ xa. Sau khi nhìn thấy mấy người đứng đó, nàng không nhịn được, ếch một tiếng, có lẽ nhóm nhỏ trên đỉnh kim tự tháp đều có mặt ở đây. Đột nhiên Tả Nhan muốn rời đi, bởi vì nhìn nàng thế nào cũng không phải là loại người có thể hoạt động cùng nhóm người này. Cũng không thấy người khác chạy đến nghênh đón nàng, nhưng Lý Minh Minh đã sắc bén nhìn thấy nàng, còn vẫy vẫy tay về phía bên này, gọi tên nàng, động tĩnh này liền thu hút sự chú ý của người qua đường. Tả Nhan cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng cũng không thể rời đi, cho nên nàng chỉ có thể bước nhanh đến, để Lý Minh Minh câm miệng sớm một chút. Lớp trưởng là người vùng Đông Bắc, nói giọng Đông Bắc rất chuẩn, cũng rất có đặc trưng của vùng Đông Bắc, chính trực lại nhiệt tình. Không phải là người có thành tích tốt nhất lớp, mà là do nỗ lực lại có nhân khí. Bắt đầu từ năm nhất cấp 3 đã được làm lớp trưởng. Dù có chia lớp cũng vẫn là lớp trưởng. Hắn tiếp đón Tả Nhan, lại đếm đầu người, xác nhận đã đến đông đủ mới mang mọi người đến thư viện. Lý Minh Minh cùng Tả Nhan đi ở cuối, nhỏ giọng phổ cập khoa học với nàng. Lớp trưởng đang làm công việc bán thời gian ở đây, chúng ta có thể có phòng tự học. Vị trí này không dễ lấy lại còn miễn phí. Rốt cuộc nhóm người lớn như vậy, đi trà sữa qua tốn tiền, môi trường cũng không có lợi cho ôn tập. Tả Nhan thản nhiên gật gật đầu, dù sao nàng cũng không đến học, ngồi ở đâu cũng vậy. Đối với Tả Nhan, trải nghiệm ôn tập với những học sinh xuất sắc này giống như được vào phòng thi trước thời hạn, ngồi nửa giờ liền có chút không thoải mái. Nhìn mấy người trong phòng đang tập trung làm bài, nghĩ đến bọn họ vừa mới nói làm xong chấm bài cho nhau, cuối cùng thống nhất sửa lại câu sai, liền cảm thấy một trận đau đầu. Quá đáng sợ, đây là thế giới của những học sinh giỏi sao? Nàng thà rằng mình ở nhà nghe Du An Lý tụng kinh, ít nhất thanh âm của Du An Lý còn tính dễ nghe hơn. Tả Nhan nghiêng đầu, chán nản xoay bút. Hôm qua nàng tìm thấy cây bút này trong phòng của Du An Lý, khi nàng đang làm bài tập về nhà, cây bút bi trong tay nàng hết mực. Nàng lười về phòng cho nên liền hỏi Du An Lý có thể dùng bút của cô hay không. Du An Lý bảo nàng tìm trong bàn. Tả Nhan mở ngăn kéo thì tìm thấy chiếc bút máy màu bạc này. Tôi có thể dùng cái này không? Nhìn khá đẹp à, lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều, cầm lên chạy tới bên cạnh người đang xem văn kiện hỏi. Phản ứng của Du An Lý lúc đó có chút kỳ quái, nhìn nàng hồi lâu nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, em muốn dùng thì tôi cho em. Đây là lần đầu tiên Tả Nhan nhận được thứ gì đó rất quan trọng từ cô. Mặc dù không phải là món quà nhưng nàng cảm thấy rất cao hứng. Thậm chí còn không buồn quan tâm thứ này là thứ mình chán ghét nhất. So với những chiếc bút máy giống đồ cổ mà Mr. Mạnh Niên Hoa đưa, chiếc bút này đẹp hơn, màu bạc lấp lánh nhưng không dính tay. Tả Nhan lập tức vứt bỏ bút bi và bút chì, chuyển sang dùng bút máy làm bài tập. Nhóm học sinh xuất sắc lập thời gian biểu giống như đi học, cứ sau 45 phút lại nghỉ 15 phút, có thể nói là rất có ý thức tự quản. Tả Nhan tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nói muốn đi ra ngoài mua nước uống. Lý Minh Minh hiền lành thật sự đứng dậy đi theo nàng, nói sợ nàng đi lạc nên sẽ đưa nàng đi mua. Tả Nhan thuận thế nói với hắn chuyện tan học hồi thứ sáu. Thực xin lỗi a, hôm đó tâm tình của tớ không tốt. Anh trai của cậu có tức giận không? Lý Minh Minh cười nói, sao có thể a, tính tình của anh trai tớ còn tốt hơn tớ. Anh ấy còn bảo tớ rộng lượng một chút, bao dung với con gái một chút. Con gái sinh khí là chuyện bình thường, là con trai không thể bụng dạ hẹp hòi đi so đo. Tả Nhan nghe xong trong lòng liền trùng xuống. Nhiều hoa chiêu như vậy, vừa nhìn liền biết không phải là nam nhân đứng đắn, lại còn phân biệt giới tính. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tả Nhan vẫn cố nén ra biểu tình ngưỡng mộ, nói, thật sao, anh trai của cậu thật ngầu a, không giống mấy nam nhân lòng dạ hẹp hòi ngoài kia. Lý Minh Minh xoa xoa gáy, cười có chút thẹn thùng. Tả Nhan có thể nhìn ra Lý Minh Minh rất thích anh trai mình. Cảm tình giữa hai anh em chắc hẳn cũng rất tốt. Trong lòng nàng thầm nói xin lỗi Lý Minh Minh. Sau đó đi vào chủ đề chính. Anh trai cậu tốt như vậy, lớn lên cũng rất đẹp trai. Tớ nghĩ cậu sẽ sớm có chị dâu đi. Lý Minh Minh sững sờ, suy nghĩ một hồi mới trả lời, vẫn còn sớm, anh trai tớ rất bận rộn công việc, anh ấy làm thông dịch, cũng chính là thông dịch đồng thanh, cả ngày phải chạy muốn gần hết thế giới, không cô gái nào nguyện ý yêu một người khó gặp mặt như vậy. Hắn nói, còn cảm khái một câu, tớ thật hy vọng anh ấy tìm cho tớ một chị dâu sớm một chút, cũng có thể chăm sóc cho anh ấy một chút. Ít nhất phải ăn cơm đúng buổi, ngủ đúng giờ, đừng tàn phá bản thân. Tả Nhan nghe được mà nổi cả da gà. Nàng không biết Lý Minh Minh dưỡng thành tính cách mẹ trẻ này như thế nào, nhưng trong lòng nàng cũng có chút ghen tị. Lúc Mr. Mạnh Niên Hoa sinh phải chịu rất nhiều đau đớn, Cha nàng thường nói chuyện này trước mặt nàng, chính là hy vọng nàng hiểu được quá trình sinh ra một sinh mệnh không phải là chuyện đơn giản. Cho nên, sau khi Tả Nhan trưởng thành một chút, cũng liền ngừng quấn lấy bọn họ muốn có em trai em gái, mặc dù một người có chút cô đơn, nhưng so với đại đa số người thì nàng đã có rất nhiều thứ. Hơn nữa, hiện tại nàng còn có Du An Lý, còn tốt hơn em trai em gái kia rất nhiều. Tả Nhan nghĩ, đột nhiên không còn ghen tị với Lý Minh Minh nữa. Phiên dịch đồng thanh nghe tới thật lợi hại a. Vậy anh trai cậu đã đến quốc gia nào rồi? Sau khi Tả Nhan mua nước xong, nàng đi theo Lý Minh Minh trở về, định nói thêm vài câu trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Lý Minh Minh hoàn toàn không nhận thấy có cái gì không đúng, bởi vì có rất nhiều đồng học đã hỏi tới vấn đề này. Chủ yếu là các quốc gia ở Âu Mỹ, anh ấy tập trung vào tiếng Anh, cũng nói được một chút tiếng Pháp và tiếng Đức. Dù sao, nơi ghé thăm nhiều nhất là Hoa Kỳ. Bước chân của Tả Nhan dừng lại, động tác vặn nắp chai cũng dừng lại. Nàng nhớ tới những lời Du An Lý đã nói với anh trai của Lý Minh Minh. Đột nhiên cảm thấy có thể mình đã đi đúng hướng. Lý Minh Minh nghĩ rằng nàng không mở được, cho nên liền vươn tay ra nói, tớ mở giúp cho. Tả Nhan nghĩ nghĩ, thuận thế đưa đồ uống cho hắn. Hai người đang đứng trên lối nhỏ, sau lưng Tả Nhan đột nhiên vang lên một giọng nói, ai nha, thảo nào tớ không tìm thấy hai người. Hóa ra hai người hẹn hò ở chỗ này a. Tả Nhan vừa nghe thấy thanh âm này liền đau đầu. Ban đầu nàng muốn rời đi chính là bởi vì trong nhóm người này có Hoa Khôi, Ngô Duyệt Lâm. Mặc dù danh hiệu này là trò đùa ngầm của nhân gia, nhưng theo thời gian, đồng học nữ này thực sự coi mình là cô gái đẹp nhất lớp. Tả Nhan vừa nhìn đã biết người này là đối thủ, hiển nhiên sẽ không bị cô ta nhìn thấy. Hơn nữa, Tả Nhan cũng đã nghe qua tiểu bát quái của cô ta. Lý Minh Minh bị những lời của Ngô Duyệt Lâm làm đỏ bừng mặt, nhanh chóng mở nắp chai, nuốt một ngụm nước bọt nói, chúng ta chỉ đi mua nước thôi, buổi sáng tớ ra ngoài tớ cũng chưa ăn sáng. Tả Nhan phát hiện tiểu tử này cũng rất linh cơ, cũng phụ họa nói theo. Hoa Khôi muốn mua nước sao? Từ bên này đi qua, rẽ trái ngã tư thứ hai là được. Thấy hai người đều thẳng thắn, Ngô Duyệt Lâm cũng thức thời chớp chớp mắt, nói, tớ đùa một chút thôi. Lý Mama, lớp trưởng đang tìm cậu. Lý Mama là biệt danh của Lý Minh Minh, bởi vì tính cách mẹ trẻ của hắn, hơn nữa thời điểm viết tắt rất dễ đánh thành, Lý Mama liền trở thành biệt hiệu gỡ không xong. Lúc trước Lý Minh Minh cũng có kháng cự, nhưng hắn vốn có tính tình tốt, ai cũng thích đùa giỡn với hắn, thời gian lâu hắn cũng từ bỏ. Ai, chúng ta về trước đi, thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc rồi, Lý Minh Minh trả lời. Tả Nhan nghe được không khỏi trợn tròn mắt, không phải cả ngày chủ nhật đều là thời gian nghỉ ngơi sao? Thật đúng là phục mấy con mọt sách này. Sáng nay đối với Tả Nhan chính là một thảm họa. Vừa đến trưa, nàng liền kiếm cớ chuồn đi. Dù sao trong giờ nghỉ giải lao nàng đã nói với Lý Minh Minh, hầu như cũng đã hỏi tất cả những gì có thể hỏi. Nếu còn hỏi thì Lý Minh Minh sẽ cảm thấy là nàng giáp tâm bất lương. Tả Nhan đeo cặp sách trên lưng, gấp không chờ nổi trở về nhà. Kết quả sau khi vào nhà chỉ thấy phòng khách trống trơn. Nàng nhìn thời gian trên điện thoại, rõ ràng đã sớm đến giờ ăn cơm thường ngày, nhưng trong nhà lại vắng lặng. Tả Nhan cảm thấy kỳ quái, nàng thay giày đi thẳng lên lầu. Còn chưa đến cửa phòng của Du An Lý thì nàng đã nghe thấy bên trong có âm thanh lộc cộc của bàn phím. Bước chân nàng dừng lại, mạc danh cảm thấy trên đầu toát ra một cỗ hỏa khí. Cửa phòng ngủ bị gõ 3 lần, người bên trong tựa hồ nghe thấy, nói, cửa không khóa. Tả Nhan mở tung cửa đi vào, Du An Lý đang ngồi trước máy tính nhìn qua hỏi, sao mới giờ này đã trở về rồi? không phải mới 12 giờ rưỡi sao? Chị cũng biết 12 giờ rưỡi à? Tả Nhan trừng mắt nhìn cô. Bộ dáng giống như bị ai thiếu 800 vạn. Du An Lý bị nàng sinh khí không tìm ra manh mối. Đứng lên đi tới, nói, làm sao vậy? Em lại cãi nhau với đồng học kia sao? Tôi đã nói tôi không có cãi nhau với cậu ta. Chị hỏi cái này làm gì? Hiện tại tôi nói chị. Ngữ khí của Tả Nhan rất không tốt. Du An Lý nghe vậy cúp không kiên nhẫn. Ngữ khí cũng lãnh đạm đi. Tôi làm sao? Tả Nhan ném cặp sách xuống đất. Nắm lấy cổ tay cô. Chỉ vào giờ gian trên đồng hồ. Nói, nhìn thời gian đi. Chị đang làm gì vậy a? Chị không biết ăn cơm sao? Chị là sắt thép, là người máy. Cho nên không cần ăn cơm đúng không? Mất một chút thời gian chị có thể thế nào? Tả Nhan nói, con muốn học ngữ khí trong phim. Chị làm tôi quá thất vọng. Nàng mới nói hai câu. Du An Lý cũng không có chút hỏa khí. Chờ nghe xong câu nói cuối cùng liền không nhịn được mà bật cười. Tả Nhan lập tức bùng nổ, nhón chân lên véo mặt cô. Chị cười cái gì? Du An Lý theo bản năng rụt đầu lui về phía sau một bước. Tả Nhan bắt lấy không trung, thân thể cũng không đứng vững, lập tức nhào về phía trước. Thấy nàng sắp dùng đầu hôn sàn nhà, Du An Lý liền phản ứng lại, đi tới đỡ lấy nàng. Tả Nhan tức giận nhảy lên người cô, hai chân gắt gao bám lấy, lại thừa dịp hai tay Du An Lý đều đang ôm nàng. Nàng tay mắt lanh lẹ véo khuôn mặt đáng ghét kia. Nàng không kiêng nể gì mà véo qua véo lại mặt cô. Phát tiết cơn giận của mình. Tôi nói sai sao? Không phải chuyện này chị làm được sao? Tả Nhan nghiến răng nghiến lợi. Giống như cô dám nói. Không, thì nàng sẽ hạ thủ tàn sát cô. Du An Lý bị nàng kẹp chặt. Chỉ có thể bĩu môi trả lời. Là tôi không đúng. Em nói đúng, lúc này, trừ bỏ thuận theo thì không có lựa chọn nào khác. Tả Nhan hừ một tiếng, miễn cưỡng buông tha mặt cô, nhưng vẫn không chịu xuống người cô. Tôi làm sai đều sẽ chịu phạt. Vậy có phải chị cũng nên làm gương tốt không a? Dù lão sư, ngoại trừ trước mặt cha mẹ nàng, thời điểm khác nàng chưa bao giờ gọi Du An Lý là Du lão sư. Du An Lý cũng bị xưng hô này làm cho sững sờ. Nhìn nàng chằm chằm, Tả Nhan không có chút giả vờ. Hiện tại nàng là chính mình. Không phải Du An Lý rất thích giảng đạo lý sao? Vậy nàng cũng giảng một câu. Chính là, gậy ông đập lưng ông. Nàng đắc ý mà nghĩ. Đúng lý hợp tình nói ra bản tính nhỏ của mình. Nếu tôi vượt qua bài kiểm tra hàng tháng lần này, chị phải cùng tôi đi chơi. Cách chương.